Thất sát nữ đế, chương 81, âm mưu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bộ phận binh lực thương mang quan đuổi theo trại lam vòng quanh thảo nguyên, một bộ phận bị ảo cảnh của Tiêu Tử Mặc làm cho đi sai phương hướng, ở lại trong thành cũng không còn nhiều binh lực. Từ lúc này trở đi là thời điểm sĩ khí binh linh Phạm Thiên tăng cao nhất. Trong lúc hoàng đế ngự giá thân chinh tới nay, không ai lùi bước. Tường thành sập, họ không do dự tiến thẳng vào trong thành, bắt đầu vật lộ ở trong thành. Không gian nhỏ hẹp, chiến thuật cũng không dùng được, chỉ có quyết đấu một đao nhất thương nguyên thủy nhất là dùng được, mở một đường máu. Phòng Vô Ý và Tiêu Tử Mặc, Vân Triệt không cùng quân đội tiến vào trong thành, chỉ đứng ở phía sau, nhìn cuộc chiến tiếp tục phát triển. Xem ra muốn đoạt lại thương mang quan cũng không có vấn đề gì. Phòng Vô Ý nói, ta vẫn luôn cảm thấy, Dạ Thiên Cẩn dường như quá yên lặng rồi. Tiêu Tử Mặc nhìn thời tiết, nàng cho rằng, hắn sẽ ngồi xem chúng ta đoạt được thương mang quan như vậy sao? Rõ ràng hắn đã nói, quyết chiến một trận ở thương mang quan mà, người này thật sự là khó đoán. Phòng Vô Ý thở dài, lại nói, cho dù như thế nào chàng vẫn nên rời lực chú ý tập trung vào cuộc chiến trước mắt đi, Dạ Thiên Cẩn. Giao cho ta đối phó. Này, Vô Ý, ở đây thật nhàm chán, ta cũng lên trên hỗ trợ được không? Vân Triệt vừa nói, vừa xoay quanh Phòng Vô Ý, ngươi thực sự muốn hỗ trợ con người đánh lại đồng loại của mình sao? Vẻ mặt Tiêu Tử Mặc rất cổ quái. Đồng loại, cái đồng loại gì chứ? Vân Triệt bĩu môi nói. Người của trục xuất chi hải chưa từng cho rằng bọn họ là đồng loại của mình, tất cả chúng ta đều bị quẳng đi, cho dù là con người hay là dị tộc. Cho nên, trợ giúp con người cũng còn hơn là giúp dị tộc, đồng thời như vậy cũng giúp chúng ta vui vẻ hơn. Hơn nữa ta chỉ giúp Vô Ý, con người thế nào, có quan hệ gì với ta? Chấm, người đi đi, Phòng Vô Ý nói, nhưng mà phải bảo vệ bản thân thật tốt, đã biết, ta biết Vô Ý quan tâm ta nhất mà. Mặt mày Vân Triệt lập tức hưng phấn cười hớn hở, đi chuyển thân thể, xông đến thương mang quan. Cứ để cho hắn đi như vậy sao? Tiêu Tử Mặc cau mày nói. Đừng lo lắng, Phòng Vô Ý khẽ cười nói. Dị tộc bình thường không thể gây thương tích cho hắn, về phần Dạ Thiên Cẩn. Nếu ngày đó hắn không hề có bất kỳ sát ý nào với Vân Triệt thì bây tự nhiên cũng sẽ không có. Ừ, phải mau phiên dịch văn tự này ra mới được, ta cuối cùng vẫn cảm thấy. Có âm mưu, Tiêu Tử Mặc giận dữ nói. Tấn công xong thương mang quan, tạm thời là có thể ổn định chiến cuộc. Phòng Vô Ý gật đầu, tuy rằng đã không thấy rõ mệnh vận sau này, nhưng mà... Tiêu Tử Mặc cau mày, nói một nửa, rốt cục vẫn nuốt lời muốn nói tiếp vào. Đừng quá lo lắng, chắc chắn sẽ có biện pháp. Phòng Vô Ý cầm tay hắn, dị tộc sẽ không rút lui. Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên nói, đại khái đó là chuyện không thể thay đổi. Phòng Vô Ý nói, ta đi vào thành, giúp đỡ Hách Liên Diệu lập tức bố trí phòng bị sau khi tiếp thu quan ải. Tiêu Tử Mặc quyết đoán nói, quân đội đuổi theo trại lam tạm thời mặc kệ, quân đội bị ảo cảnh của ta lừa đi chỉ sợ sẽ nhanh chóng phát hiện mắc mưu mà quay trở về, nàng. Ta biết, Dạ Thiên Cẩn giao cho ta. Phòng Vô Ý nói, phải tự cẩn thận, không cần miễn cưỡng. Tiêu Tử Mặc nhìn nàng thật sâu một cái, để cho Tử Vô chở mình bay về hướng thương mang quan. Trên thảo nguyên chỉ còn lại mình Phòng Vô Ý, nàng nhẹ nhàng cười, không đi về hướng thương mang quan, mà tìm một phương hướng ngược lại mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ xa có thể nghe được một loạt tiếng hô hồn hển, có thể thấy được quân đội ra khỏi phạm vi ảo cảnh đã ý thức được sai lầm, xoay người tập kích thương mang quan. Hy vọng tất cả thuận lợi, Phòng Vô Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh sáng đỏ như máu bao phủ tường thành, không chút do dự đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, đi không bao xa, đã thấy được phía trước có một bóng dáng lẳng lặng yên đứng. Quần áo đen, mái tóc bạc, không có một chút tức giận, giống như một khối tượng đá đã đóng tại nơi này ngàn vạn năm. Đang đợi ta sao? Phòng Vô Ý đi đến sau lưng hắn. Dạ Thiên Cẩn vẫn không xoay người, dường như thực sự tin tưởng nàng sẽ không đánh lén sau lưng, chỉ bỗng nhiên nói một câu. Người rất giống nàng. Cái gì? Phòng Vô Ý nghe vậy, hơi sửng sốt một chút. Không ai nói rằng, người rất giống Thủy Mạn như sao? Dạ Thiên Cẩn chậm rãi nói. Dạ Thiên Cẩn, sinh mệnh của con người thật sự là ngắn ngủi. Hơn 100 năm, đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là một nháy mắt nhưng mà. Đối với con người mà nói, cũng là cả đời. Phòng Vô Ý lạnh nhạt nói. Sau khi Thủy Mạn như rời khỏi Tuyền Ki Thạch Phủ, không có người nào gặp nàng một lần, ta nghĩ ngươi nói ta giống nàng, chắc chắn không phải là hình dáng. Nếu như là khuôn mặt thời điểm lần đầu tiên đại trưởng lão nhìn thấy nàng, biểu tình nhất định sẽ có một chút khác thường, nhưng mà không có. Nàng rất tin sức quan sát cẩn thận của một đặc công như mình. Là thần vận, Dạ Thiên Cẩn cuối cùng cũng xoay người, dừng ở trước mặt nàng nói. Khí chất của ngươi cùng nàng năm đó, rất giống, bốn mắt nhìn nhau, cả người Phong Vô Ý chấn động, cặp mắt không có. Chút nào độ ấm nào kia, lộ ra một loại cảm giác thực sự phức tạp cũng rất thâm trầm, nàng không hiểu chỉ là. Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Bỗng nhiên, nàng nhớ lại lúc trước, thời điểm nàng nói Thủy Mạn như hận Dạ Hiên Cần, cái biểu tình muốn nói lại thôi bất đắc dĩ kia của Tiêu Tử Mặc. Không phải, hận sao, giống thì sao, ta không phải Thủy Mạn như. Phong vô ý lạnh lùng thốt ra. Đúng vậy, ngươi không phải nàng. Dạ Thiên Cần cười khổ một tiếng, lại nói. Người nói đúng, sinh mệnh của con người thực sự quá ngắn ngủi, vậy nỗi hận của ta. Cuối cùng nên tìm ai đòi lại đây? Đòi lại sao? Phong vô ý cười lạnh, vậy còn nỗi hận của nàng, nên tìm ai đây? Để mình biến thân thể hắn thành viện sĩ Hàn Lâm Viện như vậy. Hoàn thành nghiên cứu hạng mục theo mệnh lệnh của chính phủ. Bọn họ cũng vì muốn quốc gia đứng đầu cũng giống như Thủy Mạn như thời điểm ký kết khế ước, chỉ sợ không nghĩ tới có một ngày linh khế sẽ phản lại chủ nhân. Người tên là Phong vô ý sao? Dạ Thiên Cần nói, nếu đã biết còn cố hỏi làm gì? Phong vô ý lạnh nhạt nói, người và ta, đều giống nhau. Dạ Thiên Cần bỗng nhiên nói, Phong vô ý không đáp chỉ lời nói còn lại của hắn. Người gần đây, nhất định sử dụng lực lượng thiên phú quá nhiều lần. Dạ Thiên Cần nói, vậy thì sao nào? Phong vô ý không trả lời chính xác nhưng cũng xem như chấp nhận. Đâu chỉ là nhiều lần. Đối với người khác mà nói thì đã 4 năm trôi qua, nhưng đối nàng và Tiêu Tử Mặc mà nói thời gian chưa bao giờ dừng lại, bọn họ vẫn không ngừng chiến đấu, càng không ngừng sử dụng lực lượng linh khế, càng không ngừng đào móc tiềm năng lớn nhất của bản thân. Thân thể của ngươi, đã tới cực hạn. Dạ Thiên Cần không chút khách khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng linh khế bạo phát, ngươi sẽ trở nên giống ta, không những có lực lượng vô cùng lớn, mà ngày đêm chịu nguyền rủa tra tấn, ngươi sẽ hận hắn, hận người gây cho ngươi tất cả thống khổ đó. Đừng nghĩ ta phải giống ngươi. Phong vô ý cắt đứt lời của hắn, vẻ mặt khinh miệt. Ta vĩnh viễn sẽ không hận hắn, bởi vì ta biết cho dù là chúc phúc hay là nguyền rủa, đều có hắn và ta cùng nhau gánh vác. Nàng chỉ nghe được chính mình nói. Ta và ngươi không giống nhau, ta không hiểu tình, mà ngươi. Vốn dĩ là không có tình, ta hy vọng chờ thời điểm nguyền rủa trải rộng khắp thân thể ngươi, ngươi còn có thể kiên định như vậy. Dạ Thiên Cần không vẻ mặt thất vọng hoặc kinh ngạc gì, giống như là biết nàng sẽ trả lời như thế. Ngươi ở nơi này chờ ta, chỉ vì nói chuyện nhàm chán này sao? Phong vô ý nhướn lông mày, chỉ thương mang quan phía sau. Nếu không nghĩ ra biện pháp, thương mang quan sẽ bị chúng ta đoạt lại, mà quân đội ở đây, đã mất đường lui và phía sau, sớm hay muộn cũng sẽ bị chúng ta chậm rãi tiêu diệt. Ta có thể đưa quân đội tới thương mang quan, chẳng lẽ không có lần thứ hai sao? Dạ Thiên Cần nói, nếu ngươi làm được ta cũng không ngại thử lại lần nữa. Phong vô ý không chút yếu thế nào nói. Nàng tin tưởng phán đoán của Tiêu Tử Mặc, quá trình di chuyển như vậy, điều kiện khởi động cũng không phải đơn giản như thế, không có khả năng lại có lần thứ hai. Tùy ngươi vậy, Dạ Thiên Cần cũng không để ý, hất tung áo choàng muốn rời đi. Người nghĩ cứ như vậy mà đi rồi sao? Thân hình Phong vô ý chợt di chuyển, loáng một cái đã chặn trước mặt hắn. Người bây giờ vốn không phải đối thủ của ta, nếu có Tiêu Tử Mặc và hai thần khí trong tay, có lẽ có thể thắng được ta một cấp nhưng mà. Cho dù có hơn ta cũng vẫn không thể giữ ta lại, chứ đừng nói chỉ có một mình ngươi ở đây. Không cần làm việc không có ý nghĩa, Dạ Thiên Cần thản nhiên nhắc nhở. Ta chỉ còn có một việc muốn hỏi ngươi. Phong vô ý không để ý tới lời châm chọc của hắn. Cái gì? Dạ Thiên Cần nhướn lông mày nói. Có lẽ ta sẽ trả lời ngươi. Chuyện phong ấn ở thiên khí chi đảo có quan hệ với ngươi hay không? Phong vô ý không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào chủ đề. Thiên khí chi đảo, Dạ Thiên Cần cười nói. Là ta làm phong ấn yếu đi, vì chuyện di thất đại lục trở về ta không thể không khiến các ngươi đi nơi khác một thời gian, nhưng mà các ngươi vừa đi đã là 4 năm không hề có tin tức, thật ra khiến ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cũng chỉ như vậy thôi sao? Phong vô ý giật mình, bằng không còn có thể như thế nào? Dạ Thiên Cần thật sự giật mình. Hiện tại ở Thiên Lâu, phong ấn thiên khí chi đảo lại xảy ra vấn đề, thậm chí so với trước khi chúng ta quay về còn nghiêm trọng hơn. Phong vô ý nói xong, liền chăm chú theo dõi sự biến hóa của hắn. Làm sao có thể như vậy? Dạ Thiên Cần lắc đầu nói. Lúc này, ta không động tay động chân. Ta hy vọng lấy được là Phạm Thiên dồi dào, không phải là địa ngục nhân gian ma quỷ hoành hành. Mở phong ấn ra đối với người dân di thất đại lục chúng ta mà nói có chỗ nào tốt? Quả nhiên không phải, ánh mắt Phong vô ý ngưng tụ. Vốn dĩ nàng cũng nghĩ Dạ Thiên Cần sẽ không làm như vậy, chỉ là... Rốt cuộc là ai, mà lại hy vọng ma tộc hủy diệt thế giới này? Dạ Thiên Cần hiển nhiên cũng nghĩ vấn đề giống như trước, khuôn mặt bệnh tật vốn dĩ trắng bệch bây giờ lại xẹt qua một tia màu đỏ khác thường, trong mắt mơ hồ thấy được sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác đi, ít nhất tại sự kiện này, chúng ta đều có một ích lợi. Phong vô ý thản nhiên nói. Hợp tác, Dạ Thiên Cần cười lạnh một tiếng nói. Chiến sự kia thì như thế nào? Tất nhiên là hai bên liều mạng, không phải ta thì là ngươi chết, chứ còn sao nữa? Phong vô ý trả lời không chút do dự. Dạ Thiên Cần ngẩn người, lập tức phát ra một trận cười to. Sao vậy? Phong vô ý không hề động đậy. Ngươi quả nhiên là nữ nhân rất có ý tứ. Dạ Thiên Cần thu lại ý cười, giọng nói lạnh lùng. Được, giới hạn hợp tác của hai chúng ta chỉ có liên quan đến phong ấn ở Thiên Khí Chi Đảo, trừ chuyện đó ra, không can thiệp chuyện của nhau. Đương nhiên, nếu có cơ hội giết chết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Phong vô ý lạnh nhạt nói. Ta thực chờ mong. Dạ Thiên Cần cuối cùng nhìn nàng một cái thật sâu, xoay người rời đi, trên không trung cơn gió thổi qua khiến y phục màu đen tung bay tạo thành một đường cong duyên dáng, cuồn cuộn không ngừng. Phong vô ý lại nhìn bóng lưng của hắn một lát, lại đi về hướng Thương Mang Quan. Trên thảo nguyên xanh mướt đã chất đầy thi thể, tuy rằng đã đoạt lại Thương Mang Quan, nhưng tường phía nam bị sập dễ dàng bị binh lính Phạm Thiên đánh vào trong thành, đồng thời cũng dễ dàng để dị tộc từ sau vồ đến. Thắng lợi thành công đoạt lại Thương Mang Quan làm cho sĩ khí tăng đến đỉnh, bọn lính dị tộc lại dùng máu thịt của mình tạo thành chiến tuyến, bảo vệ tường thành chặt chẽ. Áo trắng của Tiêu Tử mặc bay bay, không nhiễm một chút bụi bặm cùng vết máu, đứng ở trên tường thành, trong lòng ôm một con rồng nhỏ đang không ngừng chơi đùa với miếng ngọc bội, mắt lạnh nhìn chiến tranh phía dưới. Tử mặc mau nghĩ biện pháp đi, cả người Hách Liên Diệu toàn là máu xông lại, đao trong tay còn đầy máu không ngừng chảy xuống. Bệ hạ sao lại tự mình dẫn đầu? Tiêu Tử mặc nhíu mày, ta dẫn quân tất nhiên là làm gương cho binh sĩ, thời điểm bắt đầu làm thái tử đã như vậy rồi. Hách Liên Diệu kiêu ngạo nói. Ngô xuẩn, Tiêu Tử mặc không chút khách khí phê phán, nếu ngươi chết sẽ rất phiền toái, so với Thương Mang Quan bị đánh mất còn phiền toái hơn. Mặt Hách Liên Diệu biến sắc lại thở dài, ở trong mắt Tiêu Tử mặc sống chết của hắn cũng chính là phiền toái, sao, luyện binh cũng luyện không được, thương vong quá lớn, sĩ khí sẽ giảm xuống. Tiêu Tử mặc nhìn chiến trường phía dưới thì thào lẩm bẩm. Vậy làm sao bây giờ? Hách Liên Diệu hỏi, Tiêu Tử mặc không đáp, chỉ tiểu hỏa long đang cắn ngọc bội trong lòng hắn. Sắc mặt Hách Liên Diệu lúc xanh lúc đỏ, trông rất đẹp mắt quả nhiên. Không người bình thường nào có thể chấp nhận thần khí mà lại như thế. Đưa ra một thỏi vàng, quơ quơ trước mặt con rồng nhỏ, hắn ho khan hai tiếng nói. Muốn cái này hay không? À, vàng vàng, con rồng nhỏ lập tức hưng phấn hẳn lên, đốt cháy tất cả những kẻ không phải con người phía dưới ta sẽ cho ngươi. Hách Liên Diệu lập tức đưa ra giao dịch, được, có vàng, tiểu hỏa long thật sự dễ nói chuyện, vù, một đã bay xuống dưới thành, há mồm liền phun ra lửa. Bọn họ đã không còn trận pháp phòng ngự bảo vệ, ngọn lửa lập tức đốt cháy sạch một đám người thú đang đứng đó. Đương nhiên, những kẻ bị ngọn lửa trực tiếp đốt tới ngay cả kêu thảm thiết cũng không có cơ hội, trực tiếp biến thành một khối cháy xém. Kỳ quái, tại sao lại muốn đốt thành cháy xém chứ? Đốt thành cho không phải càng sạch sẽ sao? Hại ta còn phải khống chế độ nông của ngọn lửa, thật đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tưởng của con người thật sự là rất kỳ quái. Tiểu hỏa long nói thầm hai câu, rung đùi đắc ý một chút tiếp tục phun lửa. Nếu Hách Liên Diệu nghe được những lời này, nhất định sẽ tức đến hộc máu. Dưới sự trợ giúp của tiểu hỏa long, binh lính Phạm Thiên rốt cục bắt đầu phản kích, vẫn phải chém giết đến buổi chiều, nhưng ít nhất Thương Mang Quan đã không nhìn thấy một bóng dáng dị tộc nào còn sống. Tiểu hỏa long còn làm hết phận sự đốt hết thi thể bị binh lính giết chết thành cho bụi, sau đó đoạt lấy vàng trong tay Hách Liên Diệu trực tiếp trở lại ngọc của ngôi sao. Cuối cùng cũng kết thúc, chiến tranh vừa kết thúc ngay cả Hách Liên Diệu cũng không hề hình tượng đặt mông ngồi trên mặt đất dựa lưng vào tường thành thở nặng nề. Tiêu Tử mặc nhìn trong thành một mảnh đất khô cằn, tường thành đã bị máu tê nhuộm đỏ, máu còn trôi xuống giống giai điệu thê lương của thác nước, thở dài một hơi. Làm sao vậy, chẳng biết từ lúc nào, Phong vô ý đã lặng lẽ xuất hiện ở phía sau hắn. Không có việc gì, chỉ là, còn chưa quen, Tiêu Tử mặc thở dài. Phong vô ý cũng im lặng không nói gì, dị tộc bị bọn họ giết chết cũng không ít, chỉ là chưa lần nào, đẫm máu như thế, thảm thiết như vậy, giống như trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc kéo dài không thể biến mất. Chiến tranh mới bắt đầu, quốc sư đại nhân vẫn là sớm quen đi mới tốt. Hách Liên Diệu lười biếng nói một câu. Ta sẽ cố gắng, Tiêu Tử mặc thản nhiên gật đầu, vô ý theo giọng nói quen thuộc Vân Triệt liền nhào tới, quần áo vốn dĩ sáng màu dường như đã biến thành màu đỏ giống tóc của hắn, nhưng trên mặt lại là biểu hiện hưng phấn, trong ánh mắt tràn ngập tinh thần, cho dù là trải qua một lần chiến đấu tinh lực vẫn tràn đầy như cũ. thấy hắn xông lại, binh lính gần đó không khỏi lộ vẻ mặt sợ hãi, đều nhường đường. Ai có thể nghĩ đến một thiếu niên xinh đẹp đáng yêu như thế, trên người chẳng những một bên là băng một bên là lửa, còn thích dùng hai tay của mình xé rách người kẻ địch đang sống. Nhìn đến cái rõ ràng mỗi người thú vỡ vụn thành mấy chục khối trong tay hắn, sau đó tim phổi dạ dày các loại nội tạng trong bụng rơi xuống. Loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung. Tuy rằng biết rõ hắn là đồng bọn, giết là kẻ thù, nhưng vẫn không tự chủ được sợ hãi, hơn nữa hắn ở thời điểm xé nát kẻ thù vẫn duy trì nụ cười không hề có tạp chất, làm cho trái tim người xem cảm thấy lạnh giá vô cùng. Trước khi ngươi tắm rửa sạch sẽ, đừng nghĩ tới việc đụng tới ta. Chấm, giọng nói của Phong vô ý lạnh lùng. Ầm, lời còn chưa dứt, Vân Triệt đã bị đụng đầu vào cái lá chắn màu vàng do Tiêu Tử Mặc tạo ra, bị lực phản lại làm chấn động đặt mông ngã xuống đất. A, Vân Triệt bĩu môi, lộ ra khuôn mặt ủy khuất nhưng mà chỉ có thể chậm chạp đứng lên, cẩn thận đi tìm nước tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tử Mặc nhìn tất cả rất rõ ràng. Vân Triệt, cho dù đáng yêu lại đơn thuần, hắn cũng là dị tộc, là vương tử của bộ tộc yêu hồ băng hỏa, giết chóc và đẫm máu là bản năng khắc sâu vào linh hồn, sợ rằng chính hắn không phát hiện. Tử Mặc đi xuống cùng ta. Phong vô ý nhẹ giọng nói. Chúng ta phải xem tình huống bên ngoài. Tiêu Tử Mặc nói với Hách Liên Diệu cùng nàng rời khỏi tường thành, đi vào một góc tối không có người. Ta đã thấy Dạ Thiên Cần. Phong vô ý không hề giấu giếm nói một câu, nhìn mặt hắn biến sắc vội vàng lại nói thêm một câu. Không đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là thực sự nói chuyện phiếm chứ? Tiêu Tử Mặc bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chưa nói tới mức hữu nghị, nhưng mà, thực sự có mấy tin tức rất quan trọng. Phong vô ý nói xong, không hề gì giấu giếm kể lại chuyện nàng và Dạ Thiên Cần một lần. Thời điểm Tiêu Tử Mặc nghe đến câu, bởi vì ta biết cho dù là chúc phúc hay là nguyền rủa, đều có hắn với ta cùng nhau ganh vác, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, lộ ra ý cười rõ ràng. Cho nên, việc để cho Vân Triệt dịch lại văn tự là rất cấp bách. Phong vô ý cuối cùng tổng kết, không sai, không thể để cho chúng ta và Dạ Thiên Cần, con người và dị tộc đánh nhau đến mức lưỡng bại câu thương thì lại có kẻ thứ ba thừa nước đục thả câu. Tiêu Tử Mặc gật đầu, giải phóng phong ấn ở thiên khí chi đảo, mở ra con đường thông hai giới, ý nghĩ như vậy thật sự quá điên cuồng, thật sự là muốn tạo ra tận thế, cách chương.